văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử không nhịn được cười một tiếng, nhưng bổn cung còn cần một người đưa thịt. Hứa Thị Trung, đi theo đi. Hứa Yên Miểu, thái tử thật sự là người tốt. Thái tử cười lớn, đi thôi, giờ này chúng ta đi nhanh lên, nói không chừng còn có thể tự tay cho hổ ăn. Hứa Yên Miểu, dạ. Sao hai người vui vẻ đến hổ phường? Thái giám phụ trách nuôi thú cưng cho hoàng đế vội vàng đến tiếp đón hai người. Khi biết thái tử muốn tiếp xúc gần với hổ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nếu thái tử xảy ra chuyện, hắn có 9 cái mạng cũng không đủ đền. Thái tử nhìn hắn một cái, cũng không làm khó hắn, chỉ nói, thôi, ta chỉ ở trên cao nhìn hai cái, ngươi đi lấy 2 thùng thịt tươi đến. Hổ đã ăn chưa? Thái giám thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, vẫn chưa cho ăn. Hổ thường được cho ăn sau giờ cơm nửa canh giờ, để tránh trường hợp bệ hạ hứng thú lại gặp lúc hổ đã no. Thái tử khẽ gật đầu, vậy thì đi chuẩn bị đi. Dặn dò xong, liền kéo Hứa Yên Miểu đến chỗ cao, có thể nhìn thấy hổ. Có thái giám treo thức ăn vào hổ phường, không lâu sau liền dẫn hổ ra. Một ngày tốt lành, mắt Hứa Yên Miểu sáng lên, thật oai phong. 3 năm con hổ lớn chậm rãi đi tới, đuôi dài kéo lê trên mặt đất, các khớp ở vai và hông chuyển động, xương sống trên lưng nhấp nhô lên xuống. 2 thùng thịt rất nhanh được đưa đến. Thái tử cầm một miếng thịt mỡ lớn ném xuống dưới, tiện thể khoe khoang kiến thức nuôi hổ của mình. Loại hổ này tuyệt đối không thể cho ăn động vật sống. Động vật sống sẽ kích thích tính hung dữ của nó. Cũng cố gắng đừng cho ăn cả con vật, nếu không khi hổ xé xác, vẫn đang nuôi dưỡng thú tính cắn xé của nó. Thịt mỡ ném xuống, hổ không tranh không giành, chậm rãi đi tới ăn, rõ ràng đã quen với việc mỗi ngày đều có thức ăn từ trên trời rơi xuống. Hứa Yên Miểu cũng thử ném một ít thịt xuống, hổ cũng không kén chọn ai cho ăn, có thịt là ăn. Thái tử đột ngột nói, tam đệ của ta nhỏ hơn ta 14 tuổi, trước kia ở trong cung, ta thường xuyên đến hậu cung, liền thường xuyên mang đồ ăn cho nó, lúc đó không có tiết chế, nó lại thích ăn đồ ngọt, mang cho nó vài lần sau đó nó bị đau răng, nửa đêm phát tác, khóc đến mức cả hoàng cung đều không yên ổn, ta là thái tử, mẫu phi của nó không dám trách ta, cũng không tin ta thật sự hối hận. Sau đó ta lại đến, bà ấy thường nói lão tam không có trong cung, ra ngoài chơi rồi, sau đó nữa, tình cảm liền nhạt dần. Hứa Yên Miểu nhạy bén nhận ra thái tử lúc này cần một người lắng nghe, liền yên lặng lắng nghe. Nó, lúc nhỏ không phải như vậy. Thái tử nghĩ nghĩ, không biết nói thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi. Chân ta không tốt, một lần gặp mặt đất lầy lội, sợ ta trượt chân, nó liền đặt tay ta lên đầu nó, gọi ta là ca ca, nói, ca, ta làm gậy cho huynh. Ta cũng biết, người đối xử tốt với người thân, chưa chắc đã đối xử tốt với người ngoài, nhưng khi biết nó tàn nhẫn bẻ gãy ngón chân của nữ tử như vậy, ta vẫn có chút không dám tin. Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, đẩy thùng đựng thịt về phía hắn. Ta cũng không biết nên nói thế nào. Hay là, điện hạ người cứ cho hổ ăn nhiều một chút. Thái tử mỉm cười, con hổ này phải cảm ơn người thật tốt mới được. Hứa Yên Miểu, nghiêm túc, gật đầu, đúng là nên cảm ơn ta. Nếu có thể lật bụng cho ta xem thì càng tốt. Thái tử cũng, nghiêm túc, nói, nếu nó không biết điều, ta sẽ cho người lật ngửa nó ra, để ngươi sờ cho đã. Hứa Yên Miểu không nhịn được cười một tiếng, thái tử liền cũng cười. Hắn không lấy thịt, mà lại từ trong tay áo lấy ra một tấu chương, ra hiệu cho Hứa Yên Miểu nhận lấy xem, đồng thời nói, nó đến kinh sư chắc chắn sẽ đến cầu xin ta, ta không biết nên đối mặt với nó như thế nào. lại không muốn mềm lòng, liền định rời khỏi kinh thành. Đây là một ý tưởng của hộ bộ viên ngoại lang tên là Thôi Y về tiệm tiền. Ngươi xem thử, Hứa Yên Miểu xem kỹ xong, tóm tắt lại ý nghĩa. Đại khái là, bệ hạ, thần phát hiện chỉ có một số ít thành phố lớn mới có tiệm tiền. Mà lại chỉ có tiệm tiền ở kinh thành mới có nghiệp vụ gửi tiền, vay tiền, còn lại các tiệm tiền khác chỉ cung cấp dịch vụ đổi lẫn nhau giữa vàng, bạc, tiền đồng, tiền sắt. Bảo sao, thần cho rằng như vậy thật sự rất bất tiện. Bách tính bây giờ đi đường hoặc là dùng xe chở tiền tài, hoặc là hành lý gọn nhẹ. Thần đề nghị có thể thành lập tiệm tiền ở các phủ huyện, nghiệp vụ giống như ở kinh thành. Như vậy, bách tính đi đường chỉ cần mang theo giấy tờ của tiệm tiền. Đến một thành trấn khác, đến tiệm tiền lấy tiền là được. Ngoài ra, thần cho rằng nghiệp vụ gửi tiền của tiệm tiền cực kỳ cứng nhắc. Bách tính muốn gửi tiền ở đây, phải nộp cho tiệm tiền một khoản tiền bảo lãnh. Như vậy, chi bằng tự mình cất giấu. Thần cho rằng, nếu triều đình mở tiệm tiền, thứ nhất, nên bãi bỏ tiền bảo lãnh. Thứ hai, không chỉ không thu tiền bạc của bách tính, mà còn căn cứ vào số tiền gửi của đối phương, cho một khoản lãi nhất định. Hứa Yên Miểu, tuy đây là việc tốt, nhưng sao ta lại cảm thấy Thôi Y là vì tự mình giấu tiền riêng ở tiệm tiền, cho nên muốn kiếm thêm chút lãi suất đây. Thái tử ho khan một tiếng, thực ra hắn cũng nghĩ vậy. Bổn cung cho rằng, việc này rất có thể làm được. Hứa Khanh thấy sao? Hứa Yên Miểu suy nghĩ nghiêm túc một chút, nói, thần không am hiểu thương sự, không dám nói bừa, chi bằng đi hỏi Sầm phu nhân. Sầm phu nhân chính là phu nhân của công bộ thượng thư, hiện nay đang làm quan ở Thương Các, thay lão hoàng đế xử lý việc bảo sao, kiêm luôn cố vấn kinh tế. Thái tử nghĩ nghĩ, cũng đúng, thuật nghiệp hữu chuyên công, loại chuyện liên quan đến tiền bạc này, vẫn là hỏi chuyên gia thì hơn. Đi, Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, thái tử cũng nháy mắt với hắn. Hổ ăn no rồi thì không còn hung dữ nữa, muốn sờ thì nhân lúc này sờ đi. Hứa Yên Miểu, sao cả hai kiếp người lần đầu tiên sờ vào bộ lông loang lổ của hổ. Hứa Yên Miểu trở về sau, trong mơ toàn là mèo lớn đang làm nũng với hắn. Còn về phần oán khí bị ép tăng ca, sớm đã không còn nữa. Thái tử hỏi Sầm phu nhân xong chuyện tiệm tiền, lại viết một tấu chương về việc tiệm tiền có thể thúc đẩy lưu thông kinh tế, trình lên lão hoàng đế trong đại triều hội. Cách chương.